Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, đem trang bức tiến hành tới cùng. Làm Dương Lâm ý thức được sự tình có chút không ổn. Chính mình giống như cũng là cái đại ngu vãi lều thời điểm. Diệp Thiên Quyền đầu, đã đến trước mắt hắn. Xoạt xoạt, Dương Lâm sương mũi. Trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi điên cuồng bắn mạnh sao ra ngoài. Dương Lâm lảo đảo về sau lùi lại một bước, cước bộ một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên ghế salon. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm việc cho ta. Diệp Thiên lại là một điếu thuốc vòng phun ra, mang trên mặt không che giấu được trào phúng. Lạnh giọng quát lớn, heo chó đồ vật bình thường, hơn nữa còn là tên phản đồ. Ngươi cho ta liếm giày, đều không đủ tư cách. Giữa sân cục thế biến hóa, làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Hình ra ông cháu hai người càng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Trước đó Diệp Thiên cùng Dương Lâm đi gần như vậy. Nguyên lai chỉ là Diệp Thiên cố ý làm đi ra. Giả tưởng, hình đống không còn gì để nói. Thầm nghĩ trong lòng. Diệp Tiên sinh cái này bức trang thật là xuất thần nhập hóa. Dương Lâm bưng bít lấy tràn đầy máu tươi ngạch gương mặt. Hướng về phía ghế sofa sau hộ vệ áo đen nghiêm nghị quát. Các huynh đệ, cải biến các ngươi vận mệnh cơ hội đến. Ai có thể giết ba người này? Một mình ta cho hắn 1 triệu. 1 triệu, đầy đủ các ngươi tại Giang Thành vượt qua rất không tệ sinh hoạt. Cải biến vận mệnh cơ hội đang ở trước mắt, các ngươi có thể phải nắm chắc nha. Đã Diệp Thiên không biết tốt xấu, Dương Lâm quyết định buông tay đánh cược một lần. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm. Giết Diệp Thiên, giết hình ra ông cháu hai người, hình ra tất cả cơ nghiệp, chính là mình. Thanh âm hắn bên trong tràn ngập vô tận mê hoặc chi ý. 30 hộ vệ áo đen cũng không biết trong khoảng thời gian này Diệp Thiên làm những sự tình kia. Càng không khả năng biết Diệp Thiên tên. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt người thanh niên này, đơn giản là đánh người động tác, tốc độ hơi mau một chút mà thôi. Đến mức hình ra ông cháu hai người, một cái tuổi già sức yếu, một cái yếu đuối nữ lưu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cầm xuống lấy 3 triệu tiền thưởng, thật sự là rất dễ dàng. Chúng bảo tiêu ánh mắt lộ ra không cách nào che giấu tham lam cùng ánh mắt hưng phấn. Từng cái giống như là đánh máu gà, theo Dương Lâm sau lưng, lui hướng Diệp Thiên cùng hình ra ông cháu hai người, làm một cái bảo tiêu cầm trên tay dao bầu ném trên mặt đất. Tuế miệng cười nói, các ngươi 3 cái đồ bỏ đi, nghe kỹ. Ta cho các ngươi 1 cây đao, các ngươi tự mình đoạn a, miễn cho sóng phí huynh đệ nhóm khí lực, dù sao các ngươi cũng là kẻ chắc chắn phải chết. Tự sát lời nói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây, muốn là phải để các huynh đệ động thủ, các ngươi sẽ bị chặt thành một đống thịt vụn. Một người hô vệ khác vung lên dao bầu, mũi đao chỉ hướng Diệp Thiên, hung dữ gầm thét lên. Tiểu tử, nói cũng là ngươi, thanh đao nhặt lên, chính mình cắt cổ, khác mẹ hắn chậm trễ thời gian. Làm gì, ngươi còn muốn phản kháng a? Ngươi chỉ có 1 người, mà chúng ta bên này thì là 30 huynh đệ. Một cái huynh đệ cho ngươi 1 đao, là có thể đem ngươi chặt thành 30 chặn. Người nhà còn dám dùng như thế trang bức ánh mắt nhìn lấy lão tử. Đợi chút nữa sau khi ngươi chết, lão tử nếu là không giữ lại ngươi nha con ngươi, lão tử cũng là ngươi cái tiểu sao bức sao tể nhi dưỡng. Thanh đao nhặt lên, thanh đao nhặt lên, chúng bảo tiêu giận dữ hét lên lấy. Nơi xa Dương Lâm nhướng mày, khóe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười, tự lẩm bẩm, hắn sao mẹ sao, trên giang hồ người thì ưa thích thổi ngưu bước. Đều nói Diệp Thiên phách lối bá khí, giết người không chớp mắt. Theo ta thấy đến, thuần túy là nghe nhầm đồn bậy. tiểu tử này cũng không gì hơn cái này đi. Đối mặt ta cái này chút tiểu đệ khiêu khích, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Cũng là cái kém cỏi bột mềm đồ chơi. Mẹ bán phê, ta thế nào cảm thấy tiểu tử này không phải chân chính Diệp Thiên đây? Nếu là chân chính Diệp Thiên, cũng không đến mức như thế uất ức đi. Có phải hay không là hình đống lão già chết tiệt kia tìm đến? Lừa phỉnh ta, lúc này Dương Lâm đầy bụng hồ nghi. Hắn có chút hối hận. Hối hận 3 triệu tiền thưởng cho nhiều. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã tại nhiều bảo tiêu tiếng hò hét bên trong. Khom lưng ngồi xổm chỗ. Từ dưới đất đem dao bầu nhặt lên. Mây trôi nước chảy đứng thẳng người. Sau lưng hình ra ông cháu hai người thấp thỏm lo âu dắt dìu nhau. Trên thực tế, giờ khắc này, ông cháu hai người cũng hoài nghi. Thanh niên trước mắt, có phải là bọn hắn hay không hôm qua tại Hòe Thụ Trấn công xưởng phân xưởng bên trong nhìn thấy ác ma kia, hôm qua ác ma, sát phạt quyết đoán, xuất thủ vô tình, nhân mạng trong mắt hắn, liền cỏ rác cũng không bằng, phách lối càn rỡ, không ai bì nổi, mà bây giờ Diệp Thiên thì một bộ khúm núm bộ dáng. Tựa hồ bị trước mắt trận thế, sợ mất mật, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Quả thực tưởng như hai người vô tận tuyệt vọng, theo ông cháu hai người trong lòng nổi lên. Cắt cổ thôi, ngươi còn thất thần làm gì? Chờ lấy ta cho ngươi vỗ tay a. Cầm, ngươi cho rằng ngươi tại trên sân khấu làm biểu diễn đâu? Một cái sắc mặt ố vàng bảo tiêu móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, cười ha ha nói. Diệp Thiên dẫn theo dao bầu, tùy ý miệng phía trên khói, tự mình thiêu đốt lên, khoảng cách khói bờ mông không đến 3 mm chiều dài, nhấp nhô khói bụi, theo tàn thuốc chỗ dâng lên, lượn lờ quanh quẩn tại Diệp Thiên trước mắt. Diệp Thiên đôi mắt híp lại, có chút hăng hái đánh giá chung quanh quần tình xúc động bảo tiêu. Các ngươi sống không quá. Điếu thuốc này đốt tới phần cuối thời gian, Diệp Thiên thanh âm nhấp nhô vang lên, oanh một tiếng, chúng bảo tiêu ầm vang cười to. Cái này mẹ nó là sắp chết đến nơi, vẫn còn giả bộ bước. Cái này nha là định đem trang bức tiến hành tới cùng tiết tấu nha. Lão tử bổ ngươi, nhìn ngươi còn dám trang bức không? Một cái sắc mặt khô héo bảo tiêu khua tay dao bầu. Lạnh hừ một tiếng, rất không kiên nhẫn nhất đao chảm hướng Diệp Thiên đầu. Đao quang như tuyết, siêu, hụt chút, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió vang. Chảm phá không khí, trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên đỉnh đầu. Sau lưng mắt thấy tình cảnh này hình vũ ra. Trực tiếp, a một tiếng, thét lên ra tiếng, hoa dung thất sắc, tại nàng trong tiếng thét chói tai, truyền đến. Leng keng, một tiếng bạo hưởng, bảo tiêu dao bầu, rơi vào Diệp Thiên nâng lên, cao quá đỉnh đầu trên cánh tay, phát ra tiếng kim loại va chạm, lưỡi đao trong nháy mắt đứt gãy thành toái phiến, đinh đinh đang đang rơi rơi xuống đất, phốc phốc, một giây sau, Diệp Thiên trên tay kia dao bầu vung lên, một đao nghiêng nghiêng chạm tại bảo tiêu trên thân, bảo tiêu một tiếng kêu rên. Hắn thân thể theo bên trái đầu vai chỗ, nghiêng nghiêng xẹt qua ở ngực, sau đó dừng lại ở bên phải phần hông, máu tươi từ miệng vết thương, giống cao áp vòi nước giống như, phun ra đi ra, hắn thân thể, thình lình đã bị Diệp Thiên một đao, chém thành hai khúc, còn lại bảo tiêu, thấy một lần trận thế này, nhất thời thần sắc biến đổi lớn, ào ào hướng, về. Sau lui nhanh, trước mắt tiểu tử này, căn bản không phải người, mà chính là ác ma, thậm chí so ác ma càng đáng sợ. Ác ma, dù sao chỉ là truyền thuyết, mà trước mắt tiểu tử, thì là chân chính giết người không chớp mắt. Giờ khắc này, hình ra ông cháu hai người lại nhìn đến hôm qua ác ma kia. Heo chó đồng dạng tồn tại, cũng dám càn rỡ. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như quỷ mị thoát ra, thân thể như du long, phiêu miểu dường như, đao quang lên, đầu người rơi, lưỡi đao lóe, máu tươi biểu, tiếng kêu rên bên trong. Có bảo tiêu đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên mặt đất, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Có bảo tiêu hai tay phi lên, rơi trên mặt đất, tiếng gào đau đớn bên trong. Có bảo tiêu tay chân tứ chi, cùng thân thể vĩnh cửu tách rời. Phốc phốc âm thanh bên trong, máu tươi giống hạt mưa giống như điên cuồng bắn mạnh, phù phù âm thanh bên trong, chân cụt tay đứt, huyết nhục văng tung tóe. Đây quả thực là một trận nghiền ép thức bạo ngược giết hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.